Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Trung thành khảo nghiệm. 2/5. Cơn lốc thổi qua, không có một ngọn cỏ. Mặt đất phủ đầy một tầng băng thật dày tinh. Nguyễn Phong một nhóm người triệt để biến thành đống cặn bã. Gió bão cực lạnh mượn từ lấy được tiềm năng kết tinh tăng lên tới max, sau đó uy lực tăng lên tới cực kỳ khích lệ trình độ, vừa mới giống như đại chiêu vậy cảnh tượng, trên thực tế là Chu Dương tiện tay một đòn tạo thành ảnh hưởng. Chân chính đại chiêu hoàn toàn không phải bây giờ có thể so. Lão công, ngài thật là quá lợi hại. Trung nữ nhìn đến Chu Dương, phương tâm đại động. Chẳng biết tại sao, các nàng đói, Trang Vũ Tình trợn mắt hốc mồm nhìn đến đột nhiên bùng nổ, nội chiến. Mặt đầy bất đắc dĩ, ai đây có thể chịu nổi. Nàng liền vội vàng che giò tới vị thành niên ánh mắt Miêu Linh Nhi. Trang tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Quá đáng ghét. Miêu Linh Nhi vẻ mặt không hiểu, bất mãn hét lớn, người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Hắn nhất thiết phải thời khắc vì nữ nhân của mình bổ sung năng lượng. Không thể đói bụng các nàng. Sữa bò là các nàng sinh tồn nhu phẩm cần thiết. Số lượng nhiều bao ăn no. Chu Dương đối xử bình đẳng. Tuyệt sẽ không đói bụng mình một cái nữ nhân. Đây là một đợt tốn thời gian khoáng lâu chiến tranh. Không có khói lửa. Mãi đến cuối cùng chỉ còn lại Chu Dương một người. Ninh Thải Hà duy trì ngu muội trạng thái. Nàng tựa hồ so với trước kia thông minh rất nhiều. Biết rõ đây là cơ hội của chính mình. Điên cuồng tại Chu Dương trước mặt thanh tú tồn tại cảm giác. Chu Dương nhìn thấy Ninh Thải Hà thường xuyên lấy lòng. Đương nhiên sẽ không khách khí. Ninh Thải Hà ngã ở trên xe. Lãnh đạm con mắt màu xám từng bước nhiều hơn một tia linh tính quang mang. Càng là khôi phục đã từng ký ức. Trong khoảng thời gian này thấy sự tình thật sâu khắc sâu tại chỗ sâu trong óc. Vô pháp quên, Chu Dương không phải cái gì ăn bám ra hỏa. Những nữ nhân này có thể có thực lực cường đại. Toàn bộ phải quy công cho Chu Dương. Thực lực của hắn cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Vô luận là đại xương thị nhất cử tiêu diệt 20 vạn zombie. Vẫn là chế tạo thiên phạt giáng thế. Đem phiến hắc ám này khu vực nhìn thấy ánh sáng. Đây chỉ có thần mới có thể làm được. Hắn chính là hành tẩu ở trong nhân thế thần linh. Nực cười chính là mình có mắt không tròng. Cơ hội tốt như vậy không biết quý trọng. Tự nhiên bỏ lỡ cơ hội. Thậm chí còn chọc giận tới Nam Dương. Cũng may ông trời lần nữa cho nàng một cơ hội, để cho nàng có lại lần nữa hối cải cơ hội. Lần này nàng nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, gắng gượng mệt mỏi thân thể. Nàng lần nữa đi tới Chu Dương trước mặt, mặc dù đã ăn rất no rồi, nhưng còn muốn tận lực nịnh hót Chu Dương. Thẳng đến Ninh Thải Hà cả ngón tay đầu đều không thể động. Xem ra ngươi đã khôi phục trí tuệ. Chu Dương thanh âm nghe không ra quá nhiều cảm tình dao động. Hờ hững nhìn đến Ninh Thải Hà. Đối với nữ nhân này, hắn không quá vui vẻ. Tuyệt đại đa số nam nhân đều không thích có tâm cơ nữ nhân. Huống chi tâm cơ của nàng không dùng tại phương diện tốt. Ngươi có tinh khí, ngươi cho rằng bây giờ còn là hòa bình niên đại sao? Thật xin lỗi, ta không hầu hạ ngươi. Ta sai rồi. Thật biết sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Ngươi để cho ta làm gì sao ta đều nguyện ý. Ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ ngươi. Hết không hài lòng, Ninh Thải Hà sợ. Nàng không muốn lại trở lại loại kia vô tri vô giác trạng thái. Thật thì sống không bằng chết. Hiện tại là nàng cơ hội duy nhất. Vô luận như thế nào cũng phải vững vàng nắm chặt. Vô luận Chu Dương muốn nàng làm gì sao, nàng đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Vậy ta để ngươi thẹn nắp bồn cầu. Các ngươi thẹn sao? Chu Dương sắc mặt cổ quái. Ninh Thải Hà không có nửa điểm chần chờ, nói như đinh chém cột. Chỉ cần ngươi để cho ta việc làm, ta tuyệt sẽ không do dự. Chu Dương trong mắt lóe lên vẻ tán thán, nói miệng không bằng chứng. Ta cho ngươi một cơ hội, dùng cái này để chứng minh ngươi là có hay không đối với ta tận tâm. Hắn móc ra một cái bình nhỏ, thân bình có màu xanh đậm, cho người một loại cảm giác quỷ dị, tản ra từng tia tà họ. Đây là một chai độc dược, uống sau đó sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Ngươi dám uống sao? Chu Dương đem dược tề đưa cho Ninh Thải Hà. Đây là chứng minh nàng trung thành cơ hội. Trên thực tế, đây không phải là độc dược, mà là cường hóa gen dược tề. Chỉ là thân bình bị Chu Dương làm ngụy trang, đổi thành Trình Khả Nhi trung nữ. Các nàng nhất định sẽ không chút do dự uống. Ninh Thải Hà nhưng nếu không thể làm được điểm này. Như vậy thật xin lỗi, nàng biết rõ quá nhiều đóng ở tại bí mật của mình. Còn vô pháp bảo đảm tận tâm. Chu Dương không ngại không thương hương tiếc ngọc. Chu Dương luôn luôn không thích lưu lại tai họa ngầm. Ninh Thải Hà phức tạp nhìn Chu Dương một cái, dứt khoát quyết nhiên đem đồ vật bên trong nuốt xuống bụng. Theo dự đoán, tử vong cùng thống khổ không có đến, mà là một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đem hệ thống vật phẩm giao cho những người khác dùng. Phải chăng cùng khóa lại quan hệ? Khóa lại, hệ thống nhắc nhở, khóa lại thành công, nữ nô, Ninh Thải Hà độ trung thành, 100 lực lượng, 18, cường hóa gen dược tề cộng 9, thể chất, 20, cường hóa gen dược tề cộng 10, nhanh nhẹn, 19, cường hóa gen dược tề cộng 10, tinh thần, 21. Cường hóa gen dược tề cộng 10, vũ khí, không có năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét, hệ thống nhắc nhở. Độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng, không nghĩ đến đối phương độ trung thành đạt đến 100 điểm. Đã như thế, Chu Dương càng không có động thủ lý do, nhìn thoáng qua thần sắc có chút đờ đẫn Ninh Thải Hà. Chu Dương cười nói rõ xuất thủ, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, từ nay về sau, ngươi chính là mọi người trong đình một thành viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.